Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, Tang Bưu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiêm Sa Chủy, ở vào Du Tiêm Vượng khu Nam Đoan, dựa vào cảng Victoria, và đối diện Hồng Kông đảo cách biển nhìn nhau, mà giờ khắc này ở Tiêm Sa Chủy bên trong. Cũng chính là không tới cảng Victoria phía sau. Trên đường phố rộng rãi, mấy cái người đàn ông đang chậm rãi đi. Cái này phiến hỗn loạn khu phố, vốn là Tiêm Sa Chủy nhất là thành thị phồn hoa trung tâm. Chỉ bất quá bây giờ đầy đất hài cốt và rác dưới, tản ra hôi thối xác sống thi thể. Thậm chí xa xa còn có thể thấy tương tự loài người thi thể. Cái này mục nát chán ghét tình cảnh, đối với loài người giác quan kích thích lớn vô cùng, nhưng là hiển nhiên ở trên đường phố đi lại mấy cái người đàn ông cũng đã thành thói quen liền mặt thế sau những thứ này. Đi qua những thứ này bẩn thỉu tàn nhẫn khu vực lúc, thậm chí cũng sẽ không đi cúi đầu quan sát một mắt. Chính là có người phủi một mắt, cũng là mặt đầy không thèm chú ý đến tiếp tục đi về phía trước. Trên đường phố mấy cái người đàn ông an nhiên ở trên đường phố đi, chẳng qua là chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra đội ngũ phân hai tầng thứ. Đương đầu một người đàn ông nghênh ngang đi ở phía trước, mà phía sau mấy cái người đàn ông nhưng ít nhiều có chút sợ hãi và cảnh giác, luôn luôn đề phòng trước cái gì. Sau đó cùng đương đầu người y theo dập khuôn, tưởng sơn ngậm si gà đi ở trước đầu. Sau lưng mấy cái người đàn ông cũng chính là nhà kia hàng thịt người. Mà giờ khắc này bọn họ muốn đi trước Tiêm Sa Chủy, khối địa phương này nồng cốt. Cũng chính là Hồng Kông ở giữa hỗn loạn chi địa, nhất làm trụ cột địa điểm. Nơi này bang hội thế lực san sát. Hơn nữa rất nhiều người sống sót thế lực đều là ở cách biển đất chết lên. Cũng chính là Hồng Kông trên đảo vào sanh ra tử. Cho nên thế lực của nơi này chẳng những hơn nữa vô cùng cường đại hung hãn. Những người này không một không phải lưỡi đao liếm máu, sống chết mặc kệ. Sau ót Mạt Thế lão luyện, dám ở dị sinh thú và thú nhân hóa ngang dọc khu vực tìm tài nguyên, thậm chí lùng giết con mồi. Đây là người sống sót ở giữa tinh anh. Còn như Tưởng Sơn tại sao tới nơi này, chính là nghe sau lưng mấy người này tình huống cặn kẽ và giới thiệu. Tới nơi này tụ tập những cái kia bang hội, sau đó muốn dẫn đầu hấp thu nhân khẩu nơi này, rời đi hướng Vô Tận Thành. Dẫu sao hắn một cái người đều tới nơi này, còn gặp người như vậy miệng cơ số. Nếu như Tưởng Sơn một người hoàn thành nhân khẩu rời đi công tác, vậy liền không cần các chiến sĩ dưới tay ở hao phí hàng loạt thời gian và tinh lực lần nữa lui tới Hồng Kông nơi này. Cho nên, giống như ngăn trận bãi vậy, Tưởng Sơn để cho sau lưng hàng thịt lão bản, vậy chính là cái này không lớn không nhỏ bang hội lão đại, mang tự mình tới đến Tiêm Sa Chủy nguy hiểm nhất hỗn loạn khu vực. Tới lớn nhất nơi này thế lực đoàn thể chỗ, giống như giải quyết quần long đứng đầu. Sau đó áp đảo tất cả hết thảy người sống sót, chính là trước mặt đại lão Tang Bưu địa bàn ngay ở phía trước Thúy Vân Hiên trà lâu. Người xem chính là lầu ba vậy. Đúng đúng, bên này đường phố vùng lân cận đã có thể thấy bọn họ cười thầm. Sau lưng tiếng nói truyền tới, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Thật ra thì không cần bọn họ nói, cũng có thể thấy trên mặt đường xuất hiện một số bóng người. Những người này đều ở đây nhìn từ trên xuống dưới bọn họ. Mà bên cạnh nhà chọc trời trong, vậy là không phải có thể cảm nhận được cái loại đó rõ ràng nhìn chăm chú cảm giác. Tưởng Sơn ngậm si gà, như cú nghênh ngang, tiếp tục về phía trước, căn bản coi thường bốn phía mang ác ý ánh mắt khiêu khích. Cùng đi tới trước mặt ba tầng nhà ăn dưới lầu. Cửa từ một tầng đi ra một đám người vậy chặn lại bọn họ bước chân. Lúc này Tưởng Sơn như cũ im lặng không lên tiếng, mà sau lưng hơi khô gầy hàng thịt lão bản vội vàng đi ra bắt đầu và những người này khiếu nại đứng lên. Không bao lâu, người ở bên trong nghe được động tĩnh. Ở giao tiếp thẩm vấn sau này, phía trước cản đường người, từng cái buông vũ khí trong tay xuống, nhường ra một cái vào cửa con đường. Chẳng qua là trên mặt bọn họ mang khiêu khích diễn cảm, vẫn là treo ở phía trên, lộ vẻ được dị thường nhức mắt. Chỉ là như vậy diễn cảm, đối với đeo kính mát coi thường những người này tưởng sơn mà nói, giống như nhìn một đám con kiến hôi, căn bản coi thường bọn họ hết thảy. Cho nên tưởng sơn như cũ nhàn nhã ngậm xì gà đi vào, ngược lại để cho những người này cảm thấy hắn vô cùng có gan sắc, thậm chí có chút cuồng ngông. Thúy Vân Hiên trà lâu hiển nhiên cũng chính là Hồng Kông cái loại đó truyền thống trên ý nghĩa trà nhà ăn, sửa sang không tính là lộng lẫy, nhưng là cổ điển. Chẳng qua là bây giờ theo tưởng sơn đi lên lầu nhìn sang, lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu và lôi thôi lếch thếch. Dẫu sao thời gian 2 năm, không đi quét dọn còn đi phá hoại thậm chí sửa đổi, cũng sớm đã đổi được long trời lỡ đất. Phòng khách lầu một người rất nhiều, bất quá tưởng sơn vẫn ở chỗ cũ trước đầu người dẫn đường sau đó, không có dừng lại đi lên lầu 2. Lầu 2 cũng có một ít lẻ tẻ người, nhưng là giống như trà nhà ăn vốn là phòng riêng như nhau. Nơi này bị sửa đổi qua, lộ vẻ được có chút dán kín, không thấy được bên trong tình huống. Sau đó tưởng sơn đi lên lầu 3, to lớn thang lầu lối ra, chính là lầu 3 phòng khách. Ở chính giữa trên một cái bàn, một người đàn ông ngồi ở chỗ đó, vùi đầu đang ăn cái gì. Tưởng sơn mang người đi tới, nhưng là người đàn ông vẫn không có ngẩng đầu, cứ thế ở đó nghiêm túc ăn thứ này. Có phải hay không dùng dầu mỡ hai tay phối hợp miệng, miệng to gặm, mà phía trước dẫn đường người cũng ở đây. Tưởng sơn đi ra thang lầu sau ngăn hắn lại tiến về trước, tỏ ý ở nơi này chờ đợi. Người dẫn đường đi tới, ở đó vùi đầu ăn đồ người đàn ông vậy cúi đầu cung kính nói mấy câu. Mà ăn đồ người đàn ông vậy ăn tương vẫn không có thay đổi, vẫn là vùi đầu lôi xé. Chẳng qua là theo xé, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng tưởng sơn bên này phủi một mắt. Ánh mắt kia mang một loại nụ cười, lại mang một loại tràn đầy ác ý. Không khí có chút ngưng trệ một cái. Người đàn ông ngồi ở to lớn cái bàn tròn vậy, như cũ miệng to lôi xé thức ăn, tựa như muốn chế tạo một loại đè nén bầu không khí, để cho kế tiếp nói chuyện lấy được càng nhiều hơn áp chế và sức. Dẫu sao ở hắn sân nhà, mà ở sau lưng hắn và bốn phía, đều là thấy được bóng người, những thứ này đều là thủ hạ hắn, bọn họ không giống mặt thế trước như vậy. Hồng Kông hay xã hội, cầm khảm đao và một ít hỗn tạp vũ khí. Bây giờ trên tay những người này cầm các loại súng ống. Dĩ nhiên vậy có rất nhiều người cầm một cái cầm sắc bén vũ khí lạnh. Những người này cũng không phải là giống như mặt thế trước như vậy côn đồ. Mỗi một người đều là người lưỡi đao liếm máu, thậm chí còn từng giết người. Cái này đè nén bầu không khí là hắn muốn thấy được. Nửa phút cỡ đó, Tang Bưu nuốt xuống trong miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn phía trước ngậm xì gà tưởng sơn, mở miệng nói, thằng nhóc, tìm ta có cái gì? Chấm ngoặc kép, chẳng qua là hắn nói được một nửa liền bị tưởng sơn cắt đứt. Ngươi ăn là thứ gì? Tưởng sơn mà nói, để cho Tang Bưu trong miệng nói không có nói toàn, loại này có chút hạ mặt mũi sự việc. Để cho tại chỗ bản liền có chút khẩn trương bầu không khí hơn nữa nồng đậm. Hơn nữa bốn phía trông chờ bóng người mỗi một người đều có chút khí phẫn điền ưng. Thậm chí có người mở miệng dày. Tang Bưu khoát tay một cái. Dầu mỡ hai tay vậy theo thức ăn buông xuống. Cầm lên một bên khăn lông xoa xoa. Sau đó cầm lên bên trên một ly rượu. Uống. Chẳng qua là nước rượu này trong bồng bềnh vật thể lộ vẻ được có chút cố ý. Ngươi xem, đây là người con ngươi. Pha rượu là nhất uống ngon. Còn như ta mới vừa ăn, là một người đàn ông xương sườn. nơi đó thịt lại bền chắc lại non, đặc biệt là nướng ăn thơm nhất. Tang Bưu nói lối ra, để cho Tưởng Sơn sau lưng mấy người hít một hơi, có thể cảm nhận được bọn họ bởi vì ngay tức thì sợ hãi đổi được run lên. Mà người xung quanh vậy bởi vì Tang Bưu mà nói, bắt đầu cười lên, loại bệnh này trạng thái tiếng cười, đem trong mặt thế cái này cổ chút nào không ranh giới cuối cùng thực tế. Chân chuồng bày ở nhân tính phía đối lập, Tưởng Sơn tay phải kẹp hạ trong miệng xì gà, ngoẹp đầu, lặp lại một lần, ngươi nói ngươi ăn là cái gì? Đối diện sau cái bàn Phương Tang Bưu cười lên, cái loại đó tiếng cười mang một loại đắc ý cuồng ngông. Hắn uống một hơi hết sạch rượu, trong miệng nhai con ngươi kia, lớn tiếng lại hàm hồ không rõ tùy ý nói, thịt người à? Ăn rồi không? Rất thơm. Hiu, bành, tiếng nổ thật to, đi đôi với toàn bộ trà lâu ba tầng kiến trúc sụp đổ. Sinh ra to lớn bụi đất đánh thẳng tới. Vào thời khắc này vậy đảo yếu ớt tiếng xe gió mới vạch qua bên tai vậy. Đám người hoảng loạn, tất cả mọi người không rõ cho nên, chẳng qua là phía trước cái bàn tròn người bên trên nhóm. Phát hiện bọn họ lão đại không thấy. Liên quan đứng ở lão hậu phương lớn huynh đệ cũng đều tứ tán ngã xuống đất. Còn như bên kia trà lâu toàn bộ phá vỡ một cái lỗ to lớn. Đi đôi với ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, để cho ngất trời bụi đất bắt đầu hướng ra phía ngoài lan truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.